Thiên đạo hữu khuyết bông lan, chương 333, Mạc Hoằng nhất phát điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 45, không sai 50, không sai, 55, không sai. Âm thanh không ngừng vang lên càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng chậm. Hình như người nói chuyện đã khó có thể kiềm chế được sự kinh ngạc trong lòng. Đạt được 55 điểm, không xuất hiện sai lầm. Nói rõ chỉ điểm luyện đan đã tiến hành quá nửa không sai, đây chính là điều thiên tài vô địch Mạc Hoằng nhất trước đây cũng làm không được. Thậm chí có thể nói là từ khi sát hạch danh sư Thiên Vũ Vương quốc tới nay, chưa từng thấy qua thành tích lợi hại như vậy. Điều này không có khả năng, chỉ điểm luyện đan, toàn bộ hành trình không sai, cho dù luyện đan sư tam tinh cũng làm không được. Hắn một tên nhà quê, dựa vào cái gì? Khóe miệng Khương Thần run rẩy. Thân thể không ngừng run rẩy. Tuy rằng sát hạch danh sư nhất tinh chỉ là chỉ điểm chế luyện đan dược nhất phẩm, nhưng thời điểm thiết kế trình tự khôi lỗi luyện đan là tham khảo quá trình chế luyện đan dược nhất phẩm của đại tông sư luyện đan tứ tinh để làm theo yêu cầu khuôn mẫu. Đại tông sư tứ tinh hiểu biết đối với đan dược đã đạt được một loại cảnh giới đặc biệt cao thâm. Chế luyện đan dược nhất phẩm có thể nói đã đạt đến trình độ hoàn mỹ không tì vết. Dùng để làm tiêu chuẩn đáp án lại là thích hợp nhất. Chế luyện quá nửa cũng không có sai. Điều này nói rõ cái gì? Còn không phải nói rõ người bên trong kia ở trên đạo luyện đan đã có thể so sánh với đại tông sư tứ tinh. Sao có thể như vậy được? Toàn bộ Thiên Vũ Vương quốc, luyện đan cao minh nhất là hội trưởng nghiệp đoàn, cũng không quá luyện đan sư tam tinh sơ kỳ mà thôi. Giống như hồng đan sư mới tiến vào, cách tứ tinh còn có một khoảng cách rất lớn. Một người thanh niên chưa đủ 20 tuổi đạt tới tứ tinh. Lẽ nào Mạc Vũ công chúa nói đều là sự thật? Trong đám người không biết có ai nói nhỏ một câu. Nghe nói như thế, đồng tử của mọi người không nhịn được co lại. Trước đó Mạc Vũ công chúa, vị luyện đan sư nhị tinh này nói Trương Huyền đối với nàng có nửa nghĩa sư đồ. Nếu không phải nhờ người này, nàng căn bản không có khả năng sát hạch thành công. Tất cả mọi người bán tín bán nghi, sau đó lại thấy hắn lấy ra đẳng cấp luyện đan nhất tinh, tất cả đều cảm thấy công chúa nói có chút phóng đại. Luyện đan sư nhất tinh mà thôi, cho dù cao minh, lại có thể cao minh đến mức nào? Hiện tại nhìn thấy, bọn họ mới hiểu được, khẳng định là sự thật. Không phải sự thật, làm sao có thể đến bây giờ, toàn bộ hành trình không sai. Yên tâm đi, nhất định sẽ xuất hiện sai lầm. Cho dù đại tông sư tứ tinh chế luyện đan dược nhất tinh, cũng không thể bảo đảm nhiều lần không sai, hoàn mỹ không chút thiếu sót. Sắc mặt dữ tợn, trên trán Khương Thần nổi gân xanh. Vốn tưởng rằng người này một lần sát hạch tất nhiên sẽ lộ ra, mất mặt xấu hổ. Ai biết hắn nghịch thiên như thế, chỉ điểm quá nửa vẫn không có sai. 60, không sai. Trong gương mặt chấn động kinh ngạc của mọi người, điểm trên vách tường vẫn từng chút một vững vàng tăng lên. Không có ý dừng lại. Đã vượt qua kỷ lục của Mạc Hoằng nhất Mạc sư. Đúng vậy, vốn tưởng rằng cái kỷ lục này ít nhất phải duy trì mấy trăm năm. Không nghĩ tới lúc này mới thời gian bao lâu đã bị phá. Hiểu biết của Trương Huyền này đối với luyện đan thật sự quá mạnh mẽ. Không chỉ điểm cao, mấu chốt còn một đường không sai, sẽ không phải sáng tạo một kỷ lục mới chứ. Ai biết được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao lại xem xu thế của hiện nay có thể thấy. Cái kỷ lục này là xác định, chính là không biết đến cùng có thể đạt đến mức nào. 65, 70 hay 75, dựa theo phần đáng giá không ngừng tăng, sắc mặt của mọi người càng lúc càng khẩn trương. Ngô sư chịu trách nhiệm sát hạch, toàn thân cũng cứng đờ, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuôi. Hắn chịu trách nhiệm sát hạch không biết đã bao nhiêu năm, loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vượt quá 60 điểm, tự nhiên không có một lần sai lầm, nói ra chưa chắc có người tin tưởng. Không đúng, mau nhìn, sai lầm. Om, mọi người ở đây cảm thấy người này sẽ vẫn không sai đến thời điểm cuối cùng kết thúc. Đột nhiên trên vách tường phần giá trị lắc lư một hồi, từ 60 trực tiếp rơi xuống thành 59. Điểm giảm xuống, nói rõ chỉ điểm sai lầm. Quả nhiên sai lầm, ta còn tưởng rằng hắn vẫn sẽ không sai, làm ta sợ muốn chết. Đúng vậy. Ta đã nói mà, làm sao có thể có người, chỉ điểm luyện đan một chỗ sai lầm cũng không có. Điều này không phù hợp với đạo lý, nhìn thấy được điểm giảm xuống, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.